Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về chỗ ở, người đàn ông vừa cởi quần áo cô, vừa đè cô xuống, cắn môi cô hỏi, cô cũng mọc râu à? Từ Nhược Ngưng bị kích thích đến nổi da gà, tự mình xé bỏ nội y, ôm lấy cổ anh, thở hổn hển hôn anh, chờ làm xong rồi cạo, em không chờ được nữa. Tạ Ngật Thành cũng không chờ được nữa, đợi cô ướt át một chút, liền đeo bao cao su và đâm vào, cả hai đều thở hổn hển. Anh đè cô sau cửa, kẹp chặt đôi chân cô và làm một lúc, ôm cô đi vào phòng, đè cô xuống giường, nắm lấy eo cô, nhanh chóng đâm vào bên trong cô. Quá lâu không làm, cô không mất một lúc đã ra rất nhiều nước, tiếng nước ục ục phát ra từ chỗ hai người giao hợp, cô bị làm đến không chịu nổi, cắn môi gọi anh, ạ chồng yêu nhanh lên ạ. Tạ Ngật Thành mạnh mẽ phát lực, ôm chặt đôi chân cô và mạnh mẽ đâm vào vài chục cái, Từ Nhược Ngưng ngửa cổ kêu lên. Cô cảm thấy bụng dưới run rẩy, âm đờ, o co thắt đột ngột, kẹp chặt Tạ Ngật Thành khiến tĩnh mạch trán anh nhảy mạnh, anh muốn rút ra nhưng âm đờ, o điên cuồng siết chặt, những bức tường thịt ướt át và chặt chẽ như vô số miệng nhỏ đang mút không buông anh. Anh cảm thấy tê liệt ở lưng, thở hổn hển xuất ra. Từ Nhược Ngưng thở hổn hển nhìn anh, trên mặt mang theo nụ cười khiêu khích, nhỏ Tạ không tốt lắm nhỉ, có phải tuổi đã cao không? Tạ Ngật Thành tháo bao cao su, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, cúi đầu mút lấy đầu vê. Cô, miệng lớn cắn nuốt, Từ Nhược Ngưng nâng ngực thở hổn hển, ngón tay không nhịn được mà luồn vào tóc anh. Râu của anh rất cứng, cạo làm Từ Nhược Ngưng rơi nước mắt, ạ nhẹ thôi ha. Cảm giác khoái lạc và đau đớn cùng tồn tại, cơ thể vừa đau vừa thoải mái, khoái lạc từng đợt trào dâng, sau khi người đàn ông cắn xong hai bên vú cô đã không thể nhịn được mà tiết ra một gói nước. Cô mài vào chân anh, nâng eo cọ sát vào dương vê, tê đã cứng của anh. Nhưng Tạ Ngật Thành lại hỏi, tuổi đã cao, anh nắm lấy dương vê, tê sưng tấy, một lần đâm vào rốn nhỏ xinh của cô. Từ Nhược Ngưng không thể nghĩ đến việc người đàn ông này khi dâm đãng lại khủng khiếp đến thế. Cô bị đâm đến nỗi da đầu tê dại, miệng vẫn không nhịn được mà nịnh nọt, không cao không cao, một chút cũng không cao. Nói rõ ràng, anh nắm lấy dương vê, tê đâm vào âm hộ cô, thẳng thẳng đâm vào sâu nhất, giọng nói rất khàn khàn, chỗ nào không cao. Từ Nhược Ngưng bị anh đâm đến nỗi ngửa cổ lớn tiếng kêu, ạ chồng yêu to lắm. Tạ Ngật Thành đặt chân cô lên vai, kẹp chặt eo và bụng cô, điên cuồng rút ra đâm vào bên trong cô, cả tấm ván giường rung chuyển, trong phòng ngoài tiếng thở khàn khàn của anh, chỉ còn lại tiếng rên rỉ quyến rũ của Từ Nhược Ngưng. Sâu quá ưng mả thật thoải mái chồng yêu ạ, khi đạt cực khoái, cô gần như điên cuồng cắn chặt vào ga giường, miệng nức nở khóc gọi. Người đàn ông đè nặng lên cô, nhanh chóng đâm vài cái, mạnh mẽ rút ra, đưa đến miệng cô, thấy cô bị nóng đến run rẩy lắc đầu, mới khàn giọng nói, không phải đã nói là sẽ uống sao. Từ Nhược Ngưng cắn lấy dương vê, tê anh, cuối cùng không dám sử dụng sức mạnh, răng nhẹ nhàng mở ra, đầu lưỡi liếm nhẹ đỉnh đầu. Dương vê, tê của người đàn ông vừa xuất không lâu lại bị cô liếm cứng, thẳng thẳng đâm vào cổ họng cô, sau đúng một phút, mới rút ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng Từ Nhược Ngưng gần như bị hủy hoại, được ôm vào nhà vệ sinh tắm rửa, mệt mỏi đến mức không muốn cử động, kết quả vừa được đặt lên giường, người đàn ông lại đè lên hai chân cô, mặt cúi xuống, dầu cứng trọt vào lòng bàn chân cô. Chết mất, Từ Nhược Ngưng cong người lên nhìn người đàn ông ở lòng bàn chân, không nhịn được mà vươn tay nắm lấy tóc anh. Người đàn ông cọ râu mạnh mẽ một lần, cô cảm thấy cơ thể không chịu nổi mà run rẩy vài cái, ả thật thoải mái. Nước từ hoa tâm bị râu cọ càng nhiều hơn, Tạ Ngật Thành ngậm lấy hạt thịt cô, răng nhẹ nhàng cắn, râu nghiền nát hai miếng thịt mềm run rẩy. Không mất một lúc, Từ Nhược Ngưng đã mạnh mẽ kéo tóc anh và khóc lên. Cách chương.